Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch tưởng xin khuyên đối phương tốt nhất đừng tới đây. Hắn ngăn chặn chính mình đừng làm cái gì làm hai bên hối hận sự đã thực khó khăn. Cố tình Khương Tiếu Uyên còn một cái kính tìm đường chết. Bị người phác đầy cõi lòng, Nguyễn Cẩm Bạch hít sâu một hơi. Khương Tiếu Uyên là bản năng cảm thấy nhiệt, muốn tới gần hắn, mà hắn toàn thân lạnh lẽo tự nhiên cũng là muốn tới gần có thể ấm áp hắn nguồn nhiệt. Mới vừa rồi còn thượng có thể chịu đựng, Khương Tiếu Uyên như vậy một chút nhào lên tới. Nguyễn Cẩm Bạch suýt nữa không đem đối phương trực tiếp làm. Hắn cảm thấy chính mình muốn thành Liễu Hạ Huệ. Vai chính tiểu quỷ có thể hơi chút hiểu chuyện một chút sao? Không cần quá nhiều, hơi chút cách hắn xa một chút liền hảo. Nguyễn Cẩm Bạch toàn lực áp chế hàn độc cùng kia mạc danh lực hấp dẫn, ngồi xếp bằng ngồi trên mà vô lực lại đem vai chính tiểu quỷ bỏ qua. Khương Tiếu Uyên mơ mơ màng màng ở Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực cọ cọ, quen thuộc lãnh hương xông vào mũi. Hắn tựa hồ càng thêm xác định trước mắt người là ai, thân mật mà lại cọ cọ, sau đó mới vươn tay đem Nguyễn Cẩm Bạch đồng thau mặt nạ vạch trần. Ngốc ngốc lăng lăng nhìn kia trương tuấn mỹ mặt, giống như có điểm không giống nhau. Thấy rõ ràng sao? Nguyễn Cẩm Bạch môi răng khẽ mở, lạnh như băng nói, bổn tọa nam. Khương Tiếu Uyên nhìn Nguyễn Cẩm Bạch kia trương tinh xảo tuấn mỹ mặt, đem trong tay mặt nạ bỏ qua, duỗi tay xúc xúc kia trương đóng mở hợp môi. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm mà nhìn Khương Tiếu Uyên, nỗ lực áp chế kia đáng chết lực hấp dẫn, ít có cùng người như vậy thân cận. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn như lãnh đạm, thật sự đã cương nửa cái thân mình, nhiên đầu sỏ gây tội còn ở trên người hắn cọ tới cọ đi. Khương Tiếu Uyên cảm thụ được dưới thân ôn lương thân thể, cúi người đem môi tới gần Nguyễn Cẩm Bạch khóe môi, chậm rãi di động, mắt thấy môi cùng môi liền phải tương dán. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt ám ám, đầu nghiêng nghiêng tránh ra, ở trong lòng ngực hắn cọ tới cọ đi liền tính, hôn môi không thể được, kia một hôn cuối cùng dừng ở Nguyễn Cẩm Bạch gương mặt, thanh thiển mềm mại, mang theo một chút hơi ẩm, kỳ quái cảm giác, bị người né tránh. Khương Tiếu Uyên cấp bách mà lại muốn đuổi theo trục qua đi. Nguyễn Cẩm Bạch chẳng sợ bị tính dục cùng hàn độc tra tấn cũng như cũ bình tĩnh. Hắn lãnh đạm nhìn Khương Tiếu Uyên, muốn cảnh cáo đối phương thành thật một chút. Nhiên Khương Tiếu Uyên còn không có gì dư thừa thần trí, không quan tâm mà thật mạnh ở này trên môi gặm một ngụm. Thật sự thân tới rồi người. Hắn lại ôn nhu xuống dưới, chậm rãi nghiền nát, cho đến môi càng thêm diễm lệ, hơi hơi sưng đỏ, mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Bị hôn môi Nguyễn Cẩm Bạch khó được trố mắt ở, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm, lại bình tĩnh người nụ hôn đầu tiên bị một cái tiểu quỷ lỗ mãng cướp đi, đều sẽ có chút khó có thể tiếp tục bình tĩnh. Hắn thậm chí ở trong nháy mắt kia mất đi tự hỏi năng lực. Vì vai chính tiểu quỷ trinh tiết, Nguyễn Cẩm Bạch là lấy ra mạnh nhất định lực. Đáng tiếc đương sự không phối hợp, thậm chí còn kéo hắn chân sau. Nguyễn Cẩm Bạch đôi mắt đỏ lên, ngay cả đuôi mắt đều mang ra một mặt đẹp hồng, diễm lệ đến giường như đến từ địa ngục yêu nghiệt. Hắn thở dốc một tiếng, đuôi mắt đỏ ửng càng tăng lên, thả chậm ngữ điệu, dùng kia rõ ràng nhiễm tình dục thanh âm nói, ngoan một chút, đừng lộn xộn. Chỉ tiếc Khương Tiếu Uyên mắt điếc tai ngơ, bản năng tìm kiếm khoái cảm, môi nhẹ nhàng hôn Nguyễn Cẩm Bạch môi, ôn nhu mơn trớn vừa mới bị trà đạp quá môi mỏng, lại bắt đầu trượt xuống, dọc theo đối phương đường cong duyên dáng cằm, hoạt đến cổ, ở Nguyễn Cẩm Bạch hoạt động hầu kết không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm. Hầu kết là nam nhân cực kỳ mẫn cảm địa phương, Nguyễn Cẩm Bạch nguyên bản còn bình tĩnh đôi mắt mang ra nhẹ nhẹ tình dục. Hầu kết hơi hơi lan lộn, tựa hồ có chút đau. Hắn nhẹ tê một tiếng, lập tức làm nguyên bản không biết nặng nhẹ Khương Tiếu Uyên nhẹ xuống dưới. Toại lại ôn nhu liếm liếm, hàm chứa Nguyễn Cẩm Bạch hầu kết dùng đầu lưỡi ôn nhu mơn trớn, ý đồ hướng đối phương phát ra ta thực ôn nhu tín hiệu. Thăm quá cổ, Khương Tiếu Uyên lại chậm rãi đem môi lưỡi rời về phía kia tinh xảo xương quai xanh. Đem vùi đầu ở Nguyễn Cẩm Bạch đầu vai nhẹ nhàng hít một hơi. Ngô, quen thuộc lãnh hương. Khương Tiếu Uyên thoạt nhìn tựa hồ không vội không táo. Nhiên hô hấp lại càng thêm dồn dập. Thủ hạ vô cùng lo lắng mà kéo ra Nguyễn Cẩm Bạch kín mít vạt áo. Lộ ra đẹp đầu vai. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Lại bắt đầu ôn nhu ở xương quai xanh chỗ tứ. Ngực hoành hành. Thực mau liền lưu lại một chút ái muội vệt đỏ. Khương Tiếu Uyên thừa dịp Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại không thể động. Một cái kính chiếm tiện nghi. Làm trước nay không cùng người như vậy thân cận quá Nguyễn Cẩm Bạch. Hung hăng thể hội một phen da thịt chi thân là cái gì cảm giác. Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ nhàng thở dốc một tiếng. Đối mặt loại này chí mạng lực hấp dẫn. Hắn lại sao có thể thờ ơ. Nhiên hắn đối cảm tình từ trước đến nay thận trọng. Ngay cả nụ hôn đầu tiên đều vẫn là ở Khương Tiếu Uyên mãnh mãnh chàng đâm dưới cướp đi. Có cảm giác là một chuyện. Nhưng xong việc lại nên như thế nào? Nguyễn Cẩm Bạch bình tĩnh tự hỏi. Thân thể như dục hỏa đốt người. Nhiên hắn tư duy còn bình tĩnh. Khương Tiếu Uyên ôm ấp hôn hít gặm gặm không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Tới gần Nguyễn Cẩm Bạch bên tai cọ cọ đối phương mặt. Thanh âm ám ách nhỏ giọng nói. Sư tôn, ôm ta một cái. Nguyễn Cẩm Bạch áp chế tình dục không để ý đến. Nhiên trong lòng lại là hơi đãng. Đối phương đây là nhận ra hắn. Sư tôn tôn, thân thân ta hảo sao? Khương Tiếu Uyên cọ sát Nguyễn Cẩm Bạch đỏ lên bên tai. Một ngụm cắn đối phương vành tai. Hy vọng Nguyễn Cẩm Bạch có thể cho hắn một chút đáp lại. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là không để ý tới hắn. Hắn có chút ủy khuất buông ra dính đầy nước miếng vành tai. Tựa hồ là sợ cắn đau lại ôn nhu liếm liếm. Siêu nhỏ giọng nói. Sư tôn, thân thân ta hảo sao? Ngô, thích ngươi. Ngươi cũng thích ta được không? Nguyễn Cẩm Bạch hít sâu một hơi. Tiếng lòng khẽ nhúc nhích. Đình chỉ tiếp tục áp chế hàn. Độc cùng với bởi vì tình hoa mà gợi lên vô biên dục vọng. Đình chỉ áp chế tình dục. Nhất thời tình dục quay mà đến giống như muốn đem hắn thiêu đốt. Hàn, độc, hàn thấu xương tủy làm hắn sống không bằng chết. Nhiên hắn lại một tay đặt ở Khương Tiếu Uyên sau đầu. Một tay kia nâng lên đối phương cằm. Bên môi câu ra một mặt đã nhạt nhẽo lại nguy hiểm cười. Cường thế đến không dung phản kháng. Hắn đè thấp thanh tuyến thong thả ung dung hỏi. Tiểu bằng hữu thấy rõ ràng ta là ai sao? Còn muốn. Nguy hiểm mà lại mê người lời nói. Thái độ cường ngạnh đến làm người xa lạ. Cuối cùng một câu càng giống như khí âm. Khinh phiêu phiêu. Rồi lại giống như tiểu móc giống nhau câu nhân. Khương Tiếu Uyên giống như bị mê hoặc giống nhau gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó lại bản năng tuyệt đối nguy hiểm. Lắc lắc đầu. Hắn kéo kéo Nguyễn Cẩm Bạch ống tay áo. Không xác định mà hô một tiếng sư tôn. Nguyễn Cẩm Bạch rút ra tâm thần miễn cưỡng lên tiếng. Khương Tiếu Uyên nhếch lên ngốc mao. Tựa hồ xác định trước mắt người là ai. Cao hứng mà liếm liếm bên môi kia thon dài xinh đẹp ngón tay. Muốn, thật khờ. Nguyễn Cẩm Bạch thu hồi tô. Ngứa đầu ngón tay. Xoa xoa đối phương tuấn lãng mặt. Ánh mắt ám trầm. Ngu ngốc. Người sẽ hối hận. Khương Tiểu Bằng hữu ôm lấy Nguyễn Cẩm Bạch. Cũng không cảm thấy chính mình sẽ hối hận. Giống như đại bạch miêu giống nhau cọ cọ Nguyễn Cẩm Bạch cổ. Ý đồ còn tưởng lại liếm thượng một ngụm. Bị tay mắt lanh lẹ Nguyễn Cẩm Bạch mạnh mẽ ngăn lại. Nếu thật sự làm, ta cũng sẽ không cho ngươi hối hận cơ hội. Như vậy còn muốn sao? Nguyễn Cẩm Bạch lấy ra cuối cùng định lực hỏi. Kia sư tôn thích ta sao? Khương Tiếu Uyên ngốc ngốc lăng lăng lại đã hỏi tới điểm tử thượng. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút. Hắn đã hiểu, chịu đựng kia vô biên dục vọng Nguyễn Cẩm Bạch ngậm một ngụm Khương Tiếu Uyên cổ vai thịt. Hàm răng thiết nhập thịt, nhiệt huyết thong thả trào ra. Khương Tiếu Uyên tựa hồ là đau tới rồi. Run nhẹ nhẹ một chút, Nguyễn Cẩm Bạch trấn an mà xoa xoa đối phương cái gáy. Hướng trong miệng hàm một ngụm chí dương chí thuần hoàng kim máu. Mới vừa rồi miễn cưỡng dễ chịu một chút. Không hề toàn bộ thân thể đều phát lạnh đau đớn. Khương Tiếu Uyên trong giây lát đồng tử kim sắc càng sâu, giống như đựng đầy ánh mặt trời. Ở Nguyễn Cẩm Bạch nhìn không thấy khi ngốc manh đôi mắt trở nên nguy hiểm sắc bén. Nhẫn nại không đem ôm người của hắn một ngụm nuốt ăn nhập bụng. Ngón tay xoa Nguyễn Cẩm Bạch hầu kết, không nhẹ không nặng mà ấn một chút. Cảm nhận được thủ hạ hơi hơi hoạt động hầu kết, hắn đôi mắt mang ra một chút tâm an hương vị. Nguyễn Cẩm Bạch buông ra đối phương cổ vai thịt, đem Khương Tiếu Uyên không an phận tay cầm đi xuống. Một phen bế lên Khương Tiếu Uyên, mà xuống một giây liền đem muốn cọ cọ đại bạch miêu vô tình mà ném vào lạnh lẽo suối nước. Lâu, không nghĩ chạm vào thủy đại bạch miêu dãy giụa suy nghĩ muốn ra tới. Phịch, khi Khương Tiếu Uyên ở suối nước sặc một chút, ho khan vài tiếng, cũng không phịch, liền ở trong nước ủy khuất hề hề nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Ý đồ làm cái kia vô tình đem hắn ném vào trong nước người lương tâm phát hiện. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày. Nam chủ đây là ở hướng hắn làm nũng, để ngừa Khương Tiếu Uyên lại lần nữa lại đây tìm đường chết. Nguyễn Cẩm Bạch vận chuyển băng hàn chi lực làm vừa mới hòa tan suối nước nhanh chóng kết băng. Đem không nghe lời tiểu miêu tề tử tạm thời đông cứng ở suối nước chung. Chẳng sợ nam chủ hiện tại không thể động đậy, nhiên cái loại này chí mạng lực hấp dẫn lại còn ở, Nguyễn Cẩm Bạch nhịn không được đem trong miệng hàm chứa máu chậm rãi nuốt vào. Một cổ nhiệt lưu chảy khắp toàn thân, tạm thời làm Nguyễn Cẩm Bạch được đến thở dốc thời gian. Kia hoa mùi hương trực tiếp làm Khương Tiếu Uyên huyết mạch lực lượng tạm thời đột phá hắn lưu lại phong ấn. Nhiên phong ấn còn ở, chỉ cần tăng mạnh một chút liền hảo. Hắn tình dục khởi nguyên trừ bỏ tính hoa, càng nhiều nơi phát ra với Khương Tiếu Uyên huyết mạch hấp dẫn. Chỉ cần đem đối phương huyết mạch tạm thời phong bế liền hảo. Kỳ thật càng đơn giản phương pháp chính là hắn cùng Khương Tiếu Uyên xuân phong nhất độ. Nhưng vô luận là thích vẫn là không thích, một khi thật sự phát sinh, quan hệ hắn xuất phát từ trách nhiệm tâm đều sẽ phụ trách. Hắn thẳng tới trời cao tôn giả thân phận tự nhiên không thích hợp. Chỉ cần không có tới tu chân giới tu vi đỉnh cao nhất, hắn nam tử thân phận liền không hảo bại lộ. Nếu lấy cảnh vân thân phận, này dù sao cũng là một cái áo choàng, đều không phải là không thể phụ trách. Ma môn thiếu chủ cùng Hạo Nguyệt Tông thẳng tới trời cao tôn giả duy nhất đồ đệ, cũng coi như được với là môn đăng hộ đối. Bất quá một khi phát sinh, quan hệ nam chủ thật sự sẽ không thiên lý truy sát hắn sao? Cảnh vân đối nam chủ chỉ là một cái nhận thức người xa lạ. Nhiều nhất hơn nữa một cái chủ nợ. Đương nhiên này đều không coi là vấn đề lớn. Hắn có tuyệt đối vũ lực trấn áp nam chủ, cũng đủ để cho đối phương thích thượng chính mình, không rời đi chính mình. Nhưng chính hắn thích Khương Tiếu Uyên sao? Cái kia vấn đề hoàn toàn hỏi đến Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn như đạm bạc, nhưng cố tình đối cảm tình cực kỳ thận trọng. Bất động tác đã, động tự nhiên là muốn toàn tâm toàn ý tuyệt không hài lòng. Nhiên nam chủ không chỉ có hoa tâm, thả tựa hồ vẫn là một cái khủng đồng. Nguyễn Cẩm Bạch còn không đến mức không phẩm đến đi cưỡng bách thẳng nam. Và lại Khương Tiếu Uyên thể chất như vậy hấp dẫn nữ nhân, hắn cũng không nghĩ cùng một đống nữ nhân đoạt nam nhân. Nhiên quan trọng nhất vẫn là Nguyễn Cẩm Bạch đối Khương Tiếu Uyên tựa hồ cũng không có cái gì vượt qua thầy trò tình ở ngoài dư thừa cảm tình. Tuy rằng hắn đối Khương Tiếu Uyên đã lấy ra cũng đủ kiên nhẫn cùng ôn nhu. Từ cặp mới vừa rồi Khương Tiếu Uyên theo như lời thích sư tôn. Nguyễn Cẩm Bạch điều tức động tác lược dừng một chút. Thích sao? Nhất thời phía trước phỏng đoán sáng tỏ. Đối phương ở Hạo Nguyệt Tông thích người đều không phải là bất luận cái gì một cái nguyên bản hậu cung, mà là hắn. Bởi vì không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên sẽ gan phì đến thích hắn, lại không thế nào đem chính mình quá mang nhập nữ trang thân phận. Hắn nhưng thật ra đã quên ở Khương Tiếu Uyên xem ra hắn chính là một cái mạo mỹ còn lãnh băng mỹ nhân. Tựa hồ thích thượng cũng đều không phải là không có khả năng. Nhiên phần yêu thích này lại có thể giá trị nhiều ít, lại có thể duy trì bao lâu? Người nói đi, Khương Tiểu Bằng hữu, người thích thẳng tới trời cao là bởi vì cảm thấy hắn là nữ tử. Nhưng một khi biết chính mình thích chính là một người nam nhân, ngươi còn sẽ thích sao? Có lẽ hắn không nên xuất hiện. ngăn cản Vạn Kiếm Tiên Tông nữ hài nhi kia tới cứu nam chủ. Hơi đem chính mình dục vọng cùng hàn độc ngăn chặn, Nguyễn Cẩm Bạch lấy ra bầy trận bút, rảo phá đầu ngón tay, lấy chính mình đầu ngón tay huyết vì dẫn, hoàn toàn tăng mạnh trận pháp, đem kia bồng bột ngoại giật huyết mạch hơi thở hoàn toàn che lại, lại đem huyết mạch lực lượng hoàn toàn phong bế. Thấy Khương Tiếu Uyên miệng vết thương thong thả ra bên ngoài giật hoàng kim máu biến thành màu đỏ, Nguyễn Cẩm Bạch hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong cơ thể sao động bất an hàn độc lại lần nữa bị áp chế. Về điểm này còn sót lại tình dục ngược lại là hắn có thể nhẹ nhàng chịu đựng. Người cũng thật phiền toái. Đem nam chủ từ lại lần nữa hòa tan suối nước chung vớt ra tới. Nguyễn Cẩm Bạch thở dài nói. Ôm Khương Tiếu Uyên, Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt trong lúc lơ đãng bay tới Khương Tiếu Uyên đầu vai. Kia trên đầu vai còn có một chút hoàng kim máu. Kim hoàng máu dưới ánh mặt trời lộ ra một loại mạc danh mị lực. Mang theo hoàng kim bạch hổ huyết mạch hấp dẫn. Nguyễn Cẩm Bạch không tự giác mà cúi xuống thân nhẹ nhàng liếm một chút. Đem những cái đó máu mang nhập khẩu chung. Nhưng mà nhất xấu hổ chính là mới vừa rồi còn hôn mê nam chủ cư nhiên lúc này mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt. Mờ mịt nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Cùng Nguyễn Cẩm Bạch mắt to chừng mắt nhỏ. Tại đây loại xấu hổ thời điểm. Tự nhiên muốn đánh đòn phủ đầu. Nguyễn Cẩm Bạch dẫn đầu ném xuống Khương Tiếu Uyên. Nhíu nhíu mày. Lãnh đạm một khuôn mặt. Trên mặt tựa hồ bí mật mang theo một tia chán ghét. Không nghĩ tới Khương đạo hữu vì cùng ta Xuân Phong nhất độ. Cứ nhiên như thế không từ thủ đoạn. Thật đúng là làm cảnh mỗ trường kiến thức. Bị ngã trên mặt đất Khương Tiếu Uyên càng thêm mờ mịt. Hắn làm sao vậy? Nguyễn Cẩm Bạch gom lại chính mình tán loạn vạt áo. Hắn bất động khi còn hảo. Này vừa động Khương Tiếu Uyên ánh mắt cũng không tự giác theo qua đi. Đối phương trắng nõn cổ cùng xương quai xanh chỗ toàn là một mảnh ái muội vệt đỏ. Mới vừa rồi vạt áo lỏng lẻo. Rõ ràng là bị người dùng bạo lực kéo ra. Như thế vừa thấy này gian thương liền càng như là bị người khi dễ mỹ nhân. Thực rõ ràng hắn chính là cái kia khi dễ mỹ nhân ác nhân. Khương Tiếu Uyên nhất thời chỉ cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề. Hắn không có mở mịt lâu lắm. Phía trước ký ức nhanh chóng dũng mãnh vào hắn trong đầu. Đầu tiên là hắn lấy ra kia cái quỷ di hoa. Sau đó hắn liền ở kia mùi thơm ngào ngạt mùi hoa trung dục hỏa đốt người. Đem người nam nhân này sai trở thành sư tôn. Một cái kính ở người trước mặt làm nũng bán manh. Cuối cùng càng là bổ nhào vào đối phương trong lòng ngực lại thân lại ôm. Khương Tiếu Uyên ký ức ngăn với bị ném vào suối nước chung. Nhiên hắn đã vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người. Đạo hữu, ta hiện tại nói chính mình không biết kia hoa là cái gì còn không kịp sao. Tự biết là chính mình vấn đề. Khương Tiếu Uyên ý đồ cứu vớt. Người nói đi, Nguyễn Cẩm Bạch lạnh một khuôn mặt. Bên môi mang theo nguy hiểm tươi cười. Khương Tiếu Uyên chính mình đều là vẻ mặt mờ mịt. Không biết như thế nào sẽ phát triển đến này một bước. Bất quá nhìn Nguyễn Cẩm Bạch kia rõ ràng bị xả lạn quần áo. Khương Tiếu Uyên yên lặng lấy ra một kiện màu đỏ áo ngoài trước cấp đối phương phủ thêm. Đạo hữu, ta là thật sự không biết kia hội hoa có thôi tình hiệu quả. Ta lúc ấy ngắt lấy thời điểm chuyện gì cũng không có. Khương Tiếu Uyên khóc không ra nước mắt giải thích. Nguyễn Cẩm Bạch cười nhạo một tiếng. Lộ ra ngươi cho rằng ta sẽ tin biểu tình. Khương Tiếu Uyên ý đồ muốn cho Nguyễn Cẩm Bạch tin hắn. Nhưng hắn như vậy quá mức sự đều làm. Tuy rằng hắn hiện tại một bên vai cổ rất đau. Nhưng tựa hồ đối phương liền cắn hắn như vậy một ngụm. Ngược lại là hắn một cái kính khinh bạc vô lễ. Khương Tiếu Uyên là thật cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người. Về điểm này định lực cũng không. Quả thực không xứng thích sư tôn. Nhiên nghĩ đối phương vai trên cổ ái muội vệt đỏ. Khương Tiếu Uyên tràn đầy áy náy. Chủ động móc ra dược tưởng đưa cho Nguyễn Cẩm Bạch. Nhiên Nguyễn Cẩm Bạch lại không có tiếp. Ngươi là muốn cho ta chính mình đồ. Khương Tiếu Uyên đã hiểu. Có điểm không nghĩ tiếp tục thân mật đụng vào người khác. Nhiên rốt cuộc là chính mình đuối lý. Hắn đối Cảnh Vân đó là 100 áy náy. Vì thế do dự một chút cũng liền tiểu tâm mà cấp đối phương đồ lên. Thấy đối phương không có cự tuyệt, càng thêm cẩn thận mà tiểu tâm bôi. Vân đạo hữu, ta thật sự không phải cố ý, Khương Tiếu Uyên nhân cơ hội tiếp tục giải thích. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ chỉ là lúc ấy hoàn cảnh xấu hổ, cho nên mới đánh đòn phủ đầu. Nhưng thật ra không nghĩ tới vai chính phản ứng lớn như vậy. Vì phù hợp nhân thiết, hắn mở ra Khương Tiếu Uyên tiểu tâm sát dược tay. Sắc mặt cũng không có như thế nào hòa hoãn. Nga, là như thế này, thật sự không phải đạo hữu thèm ta thân mình. Khương Tiếu Uyên đem đầu riêu làm trống bỏi. Thật sự không phải, nếu là như thế này, kia đạo hữu vì sao còn 5 lần 7 lượt mà cùng ta chế tạo ngẫu nhiên gặp được. Lần này càng là trùng hợp mà lấy ra thôi tình tình. Hoa, Nguyễn Cẩm Bạch đem đánh đòn phủ đầu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Khương Tiếu Uyên bị oan uổng hết đường chối cãi. Quảng cáo, cách chương.